Công tử Đừng Tú, chương 145, Linh Âm cùng Tần Uyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú ngày thứ hai sau khi rời giường, Tần Uyển đã rời đi nhưng trong nồi nhưng có hai con nấu xong trứng gà, cùng dùng nước ấm nóng lấy bánh bao mùi vị không tệ, so ra mà vượt xinh đẹp quả phụ trong. Điếm, Lâm Tú không nghĩ tới, nàng ngay cả bánh bao đều trưng ăn ngon như vậy, cô gái tầm thường biết làm cơm. Không tính hiếm lạ, nhưng quyền quý chi nữ lại có tốt như vậy chủ nghệ, liền có chút không tầm thường rồi. Nàng là có hiền thê lương mẫu tiềm chất, đáng tiếc giải ra một cái miệng từ trong miệng nàng lời nói ra thường xuyên để Lâm Tú phá phòng. Sở dĩ Lâm Tú tạm thời đối nàng không có ý kiến gì, người nữ nhân này đẳng cấp quá cao, đôi nam nữ chuyện cũng quá hiểu rõ, thường xuyên liếc mắt liền có thể xem thấu Lâm Tú tâm tư. Quá thông minh nữ nhân, không quá thích hợp yêu đương, sẽ để cho hắn không có thể nghiệm cảm giác, mà lại miệng của nàng cũng quá độc rồi. Vẫn là ngưng nhi cùng thải y, càng có thể kích thích hắn bảo vệ muốn. Bất quá, Tiết lão quốc công đột phá thiên giai, cái này bất kể là đối đại hạ, vẫn là đối Tiết gia, đều có không hề tầm thường ý nghĩa. Mấy ngày nay Tiết gia ngưỡng cửa đều sắp bị tới cửa bái phòng người đạp gãy. Có ít người bái phòng. Ê ố ê ố, Tiết lão quốc công không thành, liền đường cong cứu quốc, mượn trong nhà tiểu thư tay, đưa Tiết Ngưng Nhi rất nhiều lễ vật, dẫn đến nàng mỗi ngày đều muốn gặp rất nhiều người, thậm chí không có thời gian đến tìm Lâm Tú. Sở dĩ Lâm Tú tại tu hành sau khi, chỉ có Lê Hoa Uyển một cái nơi đi. Lâm Tú đang định đi ra ngoài, cùng thải y vuốt ve an ủi, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Hắn chỗ này tòa nhà, ngày thường có rất ít người gõ cửa. Lâm Tú đi tới cửa, mở cửa, nhìn thấy đứng tại cửa Triệu Linh Âm, kém chút cho là hắn nhìn lầm rồi. Lâm Tú sửng sốt một chút mới phản ứng được, hỏi. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Triệu Linh Âm tự mình đi vào viện tử, nói. Một mình ngươi ở địa phương lớn, như vậy, sẽ không cảm thấy cô độc sao? Ban đêm một người đi ngủ không sợ. Lâm Tú nói, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, có cái gì tốt sợ? Triệu Linh Âm nói, liền xem như không sợ, nhưng là không an toàn, nơi này khoảng cách hoàng cung quá xa, buổi tối tuần tra lực lượng cũng không đủ. Người quên người bị ám sát chuyện, dù sao nơi này phòng trống rất nhiều, ta chuyển tới cùng ngươi ở cùng nhau, giúp ngươi tu hành đồng thời, cũng có thể bảo hộ ngươi. Lâm Tú nhìn xem nàng chính nghĩa lẫm nhiên biểu lộ, nếu như hắn không phải so chính nàng còn hiểu rõ nàng, hắn kém chút liền tin rồi. Linh Âm khả năng cũng có như vậy một chút nghĩ bảo hộ hắn ý tứ, nhưng nàng mục đích chính yếu nhất vẫn là giám thị hắn. Lâm Tú làm sao có thể nhường nàng đạt được? Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, không được. Triệu Linh Âm hỏi, vì cái gì không được? Lâm Tú nhìn xem nàng, giải thích nói. Ngươi là vợ của ta muội a, có biết hay không thê muội là có ý gì? Ta không cùng ngươi tỉ tỉ ở cùng một chỗ, cùng ngươi ở cùng một chỗ, rốt cuộc là cưới ngươi vẫn là cưới nàng, nếu để cho người khác thấy được, không biết sẽ làm sao truyền nhàn thoại, huống hồ ngươi về sau muốn làm sao lấy chồng? Triệu Linh Âm không có vấn đề nói, thân chính không sợ bóng nghiêng, ta đều không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì? Lâm Tú dứt khoát cùng nàng làm rõ nói, ta biết rõ mục đích của ngươi, ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải liền là muốn nhìn ta, đừng để ta hái hoa ngắt cỏ sao, ngươi đừng quên, ngươi đã nói, mặc kệ ta và chị gái ngươi sự tình, liền xem như ta đem khác nữ tử đưa đến nơi này, ngươi cũng không can thiệp được. Triệu Linh Âm nói, ta là không xen vào a, ngươi mang ngươi, khi ta không tồn tại là tốt rồi, ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn, mặc kệ sự tình khác. Nàng đều nói như vậy, Lâm Tú thật sự không biết còn có thể nói cái gì. Nàng rõ ràng là tới làm bóng đèn, có nàng ở đây, vô luận Lâm Tú làm chuyện gì, không được khiêm tốn một chút, đây chính là mục đích của nàng. Triệu Linh Âm đi đến một nơi cửa xương phòng miệng, nói. Ta liền ở lại đây, rồi, Lâm Tú nói, nơi đó có người. Triệu Linh Âm nhíu mày lại, hỏi, người nào? Lâm Tú nói, có cơ hội, người sẽ thấy. Nàng chọn lựa, không khéo chính là A Kha gian phòng, kia là Lâm Tú vì nàng. Giữ lại, Triệu Linh Âm nhăn đầu lông mày, lại chỉ vào một gian khác, hỏi. Vậy ta, muốn gian này, Lâm Tú bất đắc dĩ nói, nơi đó cũng có người rồi. Gian này, là Tần Uyển gian phòng. Triệu Linh Âm lạnh lùng nói, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, cái nào gian, phòng là ta có thể chọn. Lâm Tú rất thành thật nói, trừ kia hai gian, đều có thể tuyển. Triệu Linh Âm cuối cùng chọn đối diện một gian xương phòng, mà lại ngay lập. Ồ ế ế, tức vệ đem đồ vật chuyển đến, Lâm Tú mặc dù mặt ngoài không quá vui lòng. Trong lòng lại không hiểu có chút cao hứng. A Kha rời đi, không biết lúc nào mới trở về. Tần Uyển cũng chỉ có không nhà để về thời điểm mới có thể nghĩ đến hắn, đại. Bộ phận thời điểm, có thể bồi Lâm Tú ở chỗ này, chỉ có Đại Hoàng. Linh Âm xem ra, là dự định ở đây thường ở, so với trước đây, trừ không thể ở đây cùng Ngưng Nhi ôm ôm ấp ấp, anh. Em, kỳ thật cũng không có khác nhau quá nhiều, còn có thể thêm một cái lâu. Dài cùng thuê bạn cùng phòng, làm dịu ban đêm cô độc cùng tịch mịch, cớ sao? Mà không làm, giúp nàng trải tốt giường, thu thập xong gian phòng về sau, Triệu Linh Âm hỏi. Nơi này có ăn cái gì không có? Lâm Tú nói, phòng bếp còn có mấy cái bánh bao, ta đưa cho ngươi. Một lát sau, Triệu Linh Âm cắn một cái bánh bao, kinh dị nói. Cái này bánh, bao còn rất ăn ngon, ngươi làm sao? Lâm Tú nói. Ta nào có loại bản lãnh này, nhanh nhất lời nói, buổi tối hôm nay. Người liền có thể nhìn thấy nàng. Triệu Linh Âm hừ nhẹ một tiếng, Lâm Tú quả nhiên ở đây kim ốc tàng kiều, mà. Lại là trừ Tiết Ngưng Nhi bên ngoài, nữ nhân khác. Nàng hiểu rõ Tiết Ngưng Nhi giống như nàng, làm không được. Ăn ngon như vậy bánh bao, nhưng nàng cũng chỉ là khẽ hừ một tiếng. Bánh bao làm ăn ngon như vậy nữ tử, nấu cơm đồ ăn cũng sẽ không quá kém. Nàng cùng tỷ tỷ cũng đều không hiểu chủ nghệ, tỷ tỷ càng là ngay cả làm thê tử. Trụ cột nhất trách nhiệm cũng không có kết thúc, mà lại bọn hắn đã nói, liền. Xem như Lâm Tú thật sự ở bên ngoài tìm một vị chủ nghệ tốt, có thể quan tâm. Người, có thể kết thúc thê tử bản phận nữ tử, vậy không có quan hệ gì với các. Nàng, Lâm Tú ăn Tần Uyển bánh bao, nhìn xem ngồi ở Tiết Ngưng Nhi đu dây bên. Trên Linh Âm, bỗng nhiên cảm khái nói. Người nói, nếu như ngươi sinh ra sớm, hai năm, ta muốn cưới, có phải là chính là ngươi rồi? Triệu Linh Âm ý vị thâm trường nhìn xem hắn, nói. Nếu như ngươi cưới chính, là ta, hiện tại chân của ngươi, chí ít có một đầu là đoạn. Lâm Tú đột nhiên cảm giác được, Linh Âm là muội muội, giống như cũng. Không còn cái gì không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau. Hai người một đợt từ trong nhà xuất phát, đi dị thuật viện tìm Minh Hà. Công chúa tu hành, buổi chiều, Linh Âm lại cùng hắn cùng đi võ đạo viện tu luyện võ đạo. Hai. Người binh khí đều là thương, giáo tập dạy Lâm Tú thời điểm, nàng cũng ở đây. Một bên nhìn xem, như thế đến buổi tối, bọn hắn lại cùng nhau về nhà. Cả ngày, nàng đều cùng Lâm Tú như hình với bóng. Cái này khiến Lâm Tú ngay cả đi Lê Hoa Uyển tìm thái y vuốt ve an ủi thời. Gian cũng không có, nhưng hắn còn muốn tu hành cái khác dị thuật. Thế là, thừa dịp Linh Âm không sẵn sàng, hắn ẩn nấp thân hình, vụng trộm bay. Ra phủ đệ, Lệ Cũ đi ngoặt hành tu hành, chờ đến hắn tu hành kết thúc, trở về thời điểm, đã là ban đêm. Vừa mới bước vào viện tử, Lâm Tú liền phát giác được bầu không khí không. Đúng, hai thân ảnh đứng ở trong sân. Cách xa nhau xa ba trưởng, lại vẫn làm cho Lâm Tú cảm nhận được một loại túc sát bầu không khí. Triệu Linh Âm nhìn xem Tần Uyển, hỏi, người tới nơi này làm cái gì? Tần Uyển không có chút rung động nào mà hỏi, người lại vì cái gì ở đây? Triệu Linh Âm nói, nơi này là tỷ phu của ta tòa nhà, ta ở đây thật kỳ quái. Sao? Tần Uyển thản nhiên nói, người cũng biết hắn là tỷ phu ngươi, anh rể cùng cô. Em vợ cùng chỗ một trạch. Cái này chẳng lẽ không đáng kỳ quái, hắn cưới chính là ngươi tỷ tỷ, lại không phải ngươi. Triệu Linh Âm á khẩu không trả lời được, tức giận nói. Ngươi, Tần Uyển miệng có bao nhiêu lợi hại, Lâm Tú thế nhưng là tự mình lãnh giáo. Qua, hắn đều nói không lại Tần Uyển, Linh Âm cùng nàng đấu võ mồm muốn chiếm. Được tiện nghi, quả thực là người si nói mộng. Tần Uyển thủ thắng về sau, cũng không có hùng hổ dọa người, mà là vân đạm. Phong Khinh đi trở về gian phòng của mình, đóng cửa phòng lại. Triệu Linh Âm quay đầu nhìn xem Lâm Tú, hỏi, thời gian dài như vậy, ngươi đi làm cái gì rồi? Lâm Tú nói, ta trong nhà mang theo nhàm chán, tựu ra đi đi rồi đi. Triệu Linh Âm vẫn chưa truy vấn việc này, mà là hỏi, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tú biết rõ, dị thuật viện Tư Mỹ, quan hệ đều không hề tốt đẹp gì. Tần Uyển cùng Linh Âm vừa thấy mặt, liền đối chọi gay gắt, cũng ở đây hắn trong dữ liệu, hắn đi đến trong sân, nói, việc này nói rất dài dòng. Triệu Linh Âm tức giận nói, vậy liền nói ngắn gọn. Lâm Tú tổ chức một lần ngôn ngữ, nói, sự tình là như vậy, kia là một cái ban, đêm rét lạnh, gió bấc điều hiu, hàn ý thấu xương, ta từ bên ngoài trở về, nhìn thấy một cái áo quần đơn bạc nữ tử, ngồi ở cửa trên bậc thang, đông run lẩy bẩy. Nếu như ta mặc kệ nàng, nàng rất có thể sẽ chết cóng ở bên ngoài, thế là ta là tốt. Rồi tâm chứa chấp nàng, nhưng nàng ở đây ở một đêm, người biết, con người của ta không có ưu điểm khác, chính là thiện tâm. Cách chương.